Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, chương 1, Olympia, Ấn Độ Thần Hệ, Ai Cập Thần Hệ, Phương Đông Thần Hệ, Hy Lạp Thần Hệ cùng với Bắc Âu Thần Hệ. Amaterasu ngẫm lại trả lời, nàng đến là muốn nói còn có Nhật Bản Thần Hệ. Có thể như hôm nay thiên tân ông sao sợ là đã chưa tính là Nhật Bản thần hệ. Cũng chỉ còn sót lại chính mình theo lôi thần. Nhật Bản thần hệ đã chỉ còn trên danh nghĩa. Đây là mạnh nhất thần hệ chứ? Tô Phục lại hỏi. Amaterasu gật gù. Tô Phục cười. Mikaboshi dòng suy nghĩ rất có ý tứ a. Đầu tiên là mượn địa cầu thần để ý tới thời điểm giết các người phụ thần tăng cường thực lực. Nhưng cũng không đối còn lại thần để ý tới thành viên ra tay. Ngươi có thể chạy mất có lẽ là bởi vì ngươi thiên phụ cấp thực lực thế nhưng Bisamon tần chút bản. Lãnh này sợ là chạy không thoát. Chỉ có thể nói Mikaboshi căn bản không có ý định giết hắn. Hoặc là nói ở thần để ý tới loại kia hoàn cảnh tình huống không có ý định giết hắn. Không có giết Bisamon tần cũng không thể đuổi theo ngươi. Mà là trước tiên từ còn lại nhỏ yếu thần hệ bắt đầu từng bước một lớn mạnh chính mình. Xem ra Victor nói hẳn là thật. Cái này có vấn đề gì không? Amaterasu có chút nghi hoặc. Nếu như đổi lại là chính mình hẳn là cũng sẽ làm như vậy đi. Từng bước xâm chiếm nhỏ yếu lớn mạnh chính mình. Sách lược là không vấn đề. Nhưng chống đỡ cái này sách lược căn bản điểm ở chỗ. Hắn nhất định phải rất rõ ràng còn lại thần hệ vị trí. Thực lực, có thể bảo đảm xuất hiện ở hiện sau ngay lập tức đem bọn hắn thôn phệ. Vừa mới qua đi bao lâu thời gian, cho dù ngươi là mới vừa nói cái kia một chuỗi lớn thần hệ cũng không mạnh cũng không thể ở quá. Ngắn thời gian bị người diệt sạch, Tô Phục nhàn nhạt cười lạnh nói, ngươi là ý nói, Mephisto đang giúp hắn. Giúp hắn điều tra tốt những này thần hệ vị trí. Thậm chí còn có thể giúp hắn giết sạch thần hệ để hắn thôn phệ thần lực. Tô Phục vừa nói như vậy Amaterasu nhất thời cũng phản ứng lại. Mikaboshi động tác xác thực quá nhanh. Thực lực lớn nhỏ tạm dừng không nói. Chỉ cần là ngắn như vậy thời gian liền bị tiêu diệt trên trái đất tương đương với 2/3 thần. Hệ. Cái này quả thật có chút khoa trương. Đi, đi Hy Lạp thần hệ. Tô Phục đột nhiên nói. Đi, đi Hy Lạp thần hệ. Có thể Mikaboshi đi đối phó là Ấn Độ thần hệ a. Amaterasu lại là ngẩn người cảm giác có chút theo không kịp Tô Phục tư duy. Mikaboshi thôn phệ thần lực càng nhiều thực lực lại càng mạnh. Vậy ta đi trước giết còn lại thần hệ để hắn không có thần lực có thể nuốt cắn không là được. Tô, Phục nhàn nhạt nói, vậy tại sao không thừa dịp hiện tại Mikaboshi còn chưa tê cứng tiếp đi giết hắn? Amaterasu ngẫm lại cuối cùng vẫn còn không có hỏi, bởi vì phải giết sạch thần hệ cũng không chỉ cần chỉ có Mikaboshi. Còn có Tô Phục đây. Việc đã đến nước này Amaterasu còn có thể làm sao? Dẫn đường đi, Ấn Độ thần hệ, Ai Cập thần hệ, Hy Lạp thần hệ, Phương Đông thần hệ, Bắc Âu thần hệ cái này trên trái đất đều là so sánh nổi danh. Coi như không xuyên qua trước cũng như vậy. Nói thí dụ như Ấn Độ thần hệ chứ. Phật giáo rất nhiều thứ cũng Ấn Độ có quan hệ. Mà Ai Cập thần hệ đây? Như là cái gì Horus à? Tử thần Anubis những này coi như là có chỗ nghe thấy. Hy Lạp thần hệ càng là như vậy. Cái gì Thái Dương thần Apollo à? Trí tuệ nữ thần Athena. Thần vương Zeus. Thiên hậu Hera. Chiến thần Ares. Hải thần Poseidon. Minh vương Hades loại hình. Đắc lực với các loại điện ảnh và truyền hình tác phẩm vì lẽ đó cũng coi là nghe nhiều nên thuộc. Phương Đông thần hệ vậy thì càng không cần phải nói. Bắc Âu thần hệ Odin, Lôi thần A, ở Marvel thế giới trên trái đất xem như nổi danh nhất. Ai bảo ở Marvel thế giới bên trong Bắc Âu thần hệ là chủ lưu đây? mà ở Marvel thế giới trừ Bắc Âu thần hệ ở ngoài nên là thuộc Hy Lạp thần hệ nổi danh nhất. Trong đó chiến thần Iris West ra trận suất xem như tương đối cao. Đã từng gia nhập quá Green Goblin tổ kiến Hắc Ám Avenger. Còn có chính là đại lực thần Hercules. Đại lực thần theo chiến thần thật giống như Hy Lạp thần thoại nhân vật chính theo nhân vật phản diện một dạng. Đại lực thần thế nhưng là chính King Avenger thành viên. Cùng lôi thần Thor là bạn thân. Ngoài ra, trí tuệ nữ thần Athena cũng có lên sàn. Mặt khác thật giống nghe nói Ai Cập thần hệ bên trong Nguyệt thần Trần cũng có lên sàn. Nhưng chỉ là chạy cái vai quần chúng cứu sống Moon Knight. Vì lẽ đó dứt bỏ không trên đất bóng Bắc Âu thần hệ tới nói. Hiện nay mạnh nhất hẳn phải là Hy Lạp thần hệ. Đương nhiên phương Đông thần hệ cũng không yếu nhưng biểu hiện thời cơ thật sự quá ít. Mikaboshi dự định dựa vào số lượng. Cái kia Tô Phục phải nhờ vào chất lượng. Nếu như hắn giết sạch còn lại chư thần như vậy Mikaboshi thực lực cũng là dừng bước tại này. Olympia, đây là Hy Lạp thần hệ không gian. Thập nhị chủ thần cùng tạp thần liền ở lại đây. Lần này địa cầu thần để ý tới rớt, chỉ có một độc đi tới kết quả ra Mikaboshi cái này việc sau đó. Rớt liền trở về chuẩn bị thương lượng nên ứng đối ra sao. Nhất là biết được Mikaboshi đã bị tiêu diệt rất nhiều thần hệ sau toàn bộ Olympia cũng bắt đầu. Tràn ngập một luồng tiêu sát khí tức. Chư thần trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đương nhiên trong này cũng có không phản đối. Nói thí dụ như chiến thần Ares. Hắn tính cách ngông cuồng khoa trương lại hết sức hiếu chiến. Vô tận lại gần như bất hủ thọ mệnh để hắn đã cảm thấy vô vị khô khan bây giờ rốt cục có cơ hội nhất. Chiến, hắn phủ tử đã khát khao khó nhìn. Hắn không vừa lòng cứ như vậy đám người ta đến cửa. Hắn muốn chủ động tấn công. Rớt, để ta đi thôi, chỉ là một cái Nhật Bản tà thần mà thôi hà tất để ý như vậy. Khôi ngô mạnh mẽ, mang theo lưỡi búa chiến thần Ares hướng rớt nói. Rớt nói, chỉ là một cái tà thần. Hắn hiện tại đã có thiên phụ cấp thực lực, coi như là ta ra tay cũng không dám hứa chắc chắn. Có thể cầm xuống, ngươi, chiến thần Ares cũng không có ngày tra cấp thực lực. Rớt lời này để hắn cảm giác mình bị coi khinh một dạng. Thiên phụ cấp thì lại làm sao? Chiến thần, hắn nhưng cho tới bây giờ sẽ không sợ hãi chiến đấu. Bạch, chiến thần Ares vừa muốn mở miệng nhưng cảm giác được không gian xung quanh có chỗ dị dạng. Có người đi vào, Mikaboshi, đến, chiến thần Ares trong nháy mắt đại hỉ. Cả người dường như mãnh hổ xuống núi một dạng trong nháy mắt xoay người hướng về đất trống nơi sông. Tới, trong tay phủ tử dùng lực vung chém ra đi, dường như muốn vạch phá không gian. Ngay tại hắn phủ tử điểm đến, một cánh cửa đột nhiên xuất hiện, đẩy ra, phủ tử vừa vặn chém xuống. Chiến thần Ares chưa kịp nhìn rõ ràng Mikaboshi dáng dấp liền cảm giác được trong tay phủ tử. Phảng phất nặng tựa nghìn cân vô pháp tiếp tục chém đi xuống. Đồng thời một luồng cự lực truyền đến trong nháy mắt để hắn đem vũ khí tuột tay. Cả người bay thẳng đi ra ngoài. Cường tráng thân thể trực tiếp đánh mặc cung điện trụ cột. Cuối cùng cả người xa vào đến vách tường ở trong. Hí, Olympia trên chư thần trong nháy mắt hút vào ngụm khí lạnh. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.